Hôn nhân giả, chương 50, tình thế nào mới là sâu nặng P5. Góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt quật cường tràn ngập địch ý của cô ái. Trong lòng Lâm Trình cảm thấy thực yêu thương, anh dịu dàng lên xoa mái tóc của cô, rồi sau đó giữ lấy cằm cô mà hôn lên. Ban đầu anh chỉ khẽ cắn môi của cô, nhưng sau đó lại đem chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào tận sâu trong khoang miệng của cô mà dây dưa không dứt. Nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa dịu dàng từ từ công thành đoạt đất của cô. Lần này cô ấy cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô bị anh hôn đến tâm phiền ý loạn, không còn chịu được nữa. Cô lấy hết sức mà đẩy anh ra. Cô vẫn bị anh đặt ở trên cửa. Thấy cô không tình nguyện đẩy mình, mày Lâm Trình nhíu chặt, không buông ra mà lại càng ép chặt cô hơn. Cô là của anh không thể để cô rời đi được. Nghĩ đến đây, bàn tay anh bất giác siết chặt cổ tay cô hơn. Cổ tay cô bị anh giữ chặt, cả người thì bị anh ép sát vào cửa. Cô ái căn bản không thể động đậy, chỉ có thể để mặc anh hôn mình. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi. Rõ ràng biết là anh chỉ đang lợi dụng mình, căn bản không hề thương yêu cô. Nhưng lúc này bị nụ hôn bá đạo của anh chiếm giữ, thân thể của cô thế nhưng lại vẫn nổi lên phản ứng. Kìm lòng không được, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô chợt cảm thấy Lâm Trình hơi buông lỏng cổ tay mình ra. Bắt đầu đưa tay xuống kéo mở khóa quần răng của cô một cách thành thục. Không mất quá nhiều thời gian, quần của cô đã bị anh trút bỏ. Bàn tay của anh đang vuốt ve mảnh đất mẫn cảm nhất của cô. Nơi đó vừa bị anh chạm tới, toàn thân cô không nhịn được khẽ run rẩy. Bị anh khiêu khích lâu như vậy, nói thực, cô hiện tại rất muốn anh, muốn được yêu anh, triền miên không dứt. Cô bỗng thấy mình thực đáng khinh, một chút liêm sỉ cũng không còn, nhưng nếu đáng khinh thì cũng mặc, xem như cô hạ mình một lần này thôi. Nghĩ vậy, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua vòng ngực anh, cả người sụi lơ dán chặt vào người anh. Sau một lúc lâu, cô gác cằm lên ngực anh, ngẩng đầu lên, biểu tình giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, nét mặt điềm đạm đáng yêu nhìn anh, nhưng ngữ khí ngược lại lại vô cùng quyến rũ. Cô nói, dù sao tôi cũng đã bị anh chơi đùa lâu như vậy, lúc này đây xem như lần cuối cùng để anh chiếm tiện nghi đi. Cô nói xong, liền cảm giác Lâm Trình đang run rẩy. Hơn nữa, động tác chéo mảnh vải che cuối cùng khỏi người cô cũng lập tức ngừng lại. Chơi đùa, lại là từ này, anh chán ghét lời này của cô. Giây tiếp theo, điều khiến cô ấy không ngờ tới chính là, anh thế nhưng lại buông cô ra, rồi sau đó anh chậm rãi ngồi xuống nhặt quần áo của cô lên. Giúp cô mặc vào, nhìn thân ảnh cô đơn đang cúi người xuống giúp cô mặc lại quần jean. Nhìn anh làm một cách chăm chú, cánh mũi của cô bỗng thấy thực chua xót. Tiếp theo, anh lại giúp cô chỉnh lại chỗ áo ở phía trên cho cô. Sửa sang lại hết thảy như ban đầu, Lâm Trình nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán cô ái. Rồi sau đó anh nhìn cô, giọng điệu chân thành khẩn thiết mang chút yêu thương. Ái ái, em nói chuyện nên để ý cách dùng từ. Xin em đừng khinh bạc tình yêu của anh dành cho em. Khinh bạc sao? Cô ái cười chào phúng. Anh có tư cách gì nói tôi khinh bạc tình yêu của anh? Lâm Trình, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh. Còn anh thì thế nào? Từ đầu đến cuối là anh đã lợi dụng tôi. Cô nói xong, nước mắt liền chảy xuống, lại khóc, khóc. Cô chỉ biết mỗi khóc thôi sao? Lâm Trình thực sự buồn bực. Vì cái gì cô không chịu tin tưởng anh? Lâm Trình buồn bực đánh một quyền thật mạnh lên tường. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tin tưởng anh đây? Anh có điều khó nói của anh, nhưng anh yêu em là thật. Anh nói em là sinh mệnh của anh cũng là thật. Nếu không còn em thì anh không biết cuộc sống sau này của anh còn lạc thú gì nữa. Cô ái, có phải em muốn anh móc cả trái tim ra cho em xem? Trên đó chỉ khắc mỗi tên em thôi thì em mới tin hay không? Anh không xin em nhiều. Chỉ hy vọng em cho anh thời gian nửa năm thôi là tốt rồi. Đợi đến lúc mọi việc ổn thỏa, anh hứa với em, sẽ khô em một cuộc sống đáng mơ ước nhất thành phố S này. nửa năm, tôi thì có được bao nhiêu cái nửa năm cho anh? Cô ấy hằn học nhìn anh, ai biết anh nửa năm sau có phải lại chơi đùa tôi phát chán rồi không? Thật sự là không thể nói lý với cô lúc này. Lâm Trình không muốn ầm ĩ với cô, thở dài xoay người qua. Thị thực đi Zurich ngày mai sẽ có. Cảm ơn, cô ấy nói xong liền quay trở về phòng ngủ của mình. Nghe tiếng sập cửa nặng nề vang lên sau lưng mình, Lâm Trình uể oải ngồi phịch xuống sofa, tâm trạng buồn phiền bèn rút một điếu thuốc ra hút. Lúc này đã là nửa đêm, anh một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Tay bóp tắt tàn thuốc, trong đầu nghĩ có lẽ cô ấy đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng xem cô. Anh biết là anh đã làm cô tổn thương nặng nề. Lúc này đã ngủ say nhưng khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt. Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Mái tóc dài bao năm đột nhiên cắt ngắn thành thế này. Anh nhìn mà thấy đau lòng thay cô, hẳn là lúc để người ta cắt cô cũng xót xa lắm. Cô ấy đột nhiên trở mình một cái đưa lưng về phía anh. Miệng lại lẩm bẩm một câu nói mớ. Lâm Trình, tôi muốn rời khỏi anh, rồi khỏi thành phố này. Không bao giờ quay lại đây nữa. Ngay cả nằm mơ cô cũng muốn rời xa anh sao? Trên mặt Lâm Trình lộ ra một tia cười khổ. Sao em lại cố chấp quật cường như vậy chứ? Ngày hôm sau, thị thực để cô xuất ngoại đã được làm xong. Anh đưa cô đến sân bay. Lúc cô sắp lên máy bay, anh muốn ôm cô một cái nhưng cô lại lui mình về sau mấy bước. Lâm Trình chua xót trong lòng, chỉ còn cách đứng xa xa nhìn cô. Ái ái, sang bên kia nhớ chăm sóc cho mình tốt nhé. Tiễn cô ái lên máy bay. Lúc máy bay vừa cất cánh, anh đã bắt đầu thấy nhớ cô. Anh thực sự dâng lên một tia xúc động muốn bay sang đó tìm cô. Tiếc rằng, đó cũng chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Sự thật thì anh vẫn còn một núi công việc quan trọng cần anh quay về xử lý. Anh không thể lơ là. Có điều, trong nửa năm tiếp theo, anh cũng không phải lo lắng quá nhiều cho cô ấy, bởi vì anh đã âm thầm an bài một người đi cùng chuyến bay sang Zurich cùng cô ấy. Hộ tống cô chu toàn. Hơn nữa, anh đã dặn dò người đó kỹ lưỡng. Trong thời gian cô ở đó, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cho cô là được. Hơn nữa, ngay khi anh biết cô ấy muốn sang Zurich, anh vụng trộm lấy được số điện thoại của Sally từ di động của cô. Đã liên lạc trước với Sally, anh đã giải thích với Sally rằng anh có điều khó nói. Đợi nửa năm sau anh sẽ sang đón cô ấy về, chứng minh rằng anh có thể cho cô ấy hạnh phúc, hy vọng trong thời gian tới cô ấy có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Nhưng vừa nói tới đây anh đã nghe tiếng Sally ngắt lời. Sally nói, cô ấy là bạn thân của mình. Là bạn tốt nhất, việc cô ấy chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên. Không cần bất kỳ kẻ nào giả mù sa mưa tới nhắc nhở. Tuy rằng bị mắng như vậy, nhưng Lâm Trình lại cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cô ấy có một người bạn tốt như thế quả là may mắn. Sau khi đi tiễn cô ấy về, vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tới phòng ngủ của cô ấy. Cô ấy đã tự mình thu dọn phòng sạch sẽ rồi mới đi. Lúc này, đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Lâm Trình chỉ cảm thấy thực ấm áp. Đi đến bên giường, anh chợt nhìn thấy có một túi hồ sơ lớn được đặt bên trên mặt đệm. Lâm Trình cầm lấy mở ra xem, bên trong là đơn ly hôn, nhẫn kết hôn của hai người, còn có lời thề của anh ngày trước, Lâm Trình sẽ yêu cô ấy trọn đời. Tờ giấy lời thề của anh đã bị cô xé rách. Lâm Trình gom những mảnh giấy nhỏ lại, mơ mơ hồ hồ, dấu điểm chỉ vẫn còn nguyên, anh đi tìm băng keo ngồi tỉ mỉ dán từng mảnh lại. Rồi sau đó thật cẩn thận bỏ vào trong túi hồ sơ mới cất đi. Cô ấy đi rồi, vì để sớm đưa Lâm Thị về tay mình, anh bắt đầu dồn hết tâm lực vào công việc, không quản ngày đêm, hơn nữa, chỉ cần một giây một phút rảnh rỗi, anh sẽ lại nghĩ đến cô ấy. Nhớ cô lại đau lòng, chỉ nóng lòng được gặp lại cô, vì vậy nên anh lại càng thêm ra sức vùi đầu vào công tác của mình. Ngay sau khi cô ấy sang Zurich liền thay đổi số điện thoại.